tương đương chiến lực tăng lên 6 lần. Còn chư thiên vô đạo và 30 món thiên đạo thần binh thì không thuộc tuyệt học của họ, đều thuộc về tầng thứ không thể phá giải. Lần sau, ta chắc chắn có thể đánh bại được Dịch Quân Vương. Huyền Cơ thi lễ, tế thiên tuyển xa lên, cười nói: Dịch Quân Vương, không lâu nữa, có lẽ chúng ta sẽ lại gặp nhau. Trung Nhạc nghiêm túc nói: Ta sẽ chờ đón đại giá. Huyền Cơ điều khiển thiên tuyển xa từ tốn rời khỏi Phá Thiên Quan. Trung Nhạc nhìn quanh tìm Phong Hữu Trung, trong lòng khựng lại, thấy thiên tuyển xa đã ra khỏi Phá Thiên Quan, đột nhiên lại rung chuyển dữ dội, ùnh một tiếng nổ lớn, kéo cả Huyền Cơ lẫn xe vào trong một cái lỗ đen. Mọi người trong Phá Thiên Quan đều kinh hô, rồi thấy thiên tuyển xa lao ra khỏi lỗ đen, tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với vừa nãy. Còn phía sau là một đạo bạch quang theo sát, cỗ xe vào đạo bạch quang kia một trước một sau liền biến mất. Trung Nhạc mỉm cười nói nhỏ: Ta đã nói Phong sư huynh sao có thể bỏ qua cho hắn được. Quả nhiên Phong sư huynh đã chuẩn bị bắt con mồi đã nhắm được từ trước để từ từ nghiên cứu rồi. Trận đại chiến này mọi người đều không được xem đã mắt, xem trận chiến của Trung Nhạc và Huyền Cơ trong lòng đều không tránh khỏi thấy tiếc nuối. Cũng may họ không tận mắt chứng kiến trận chiến, nếu không chắc chẳng mấy người giữ được đạo tâm bất bại. Nếu họ thấy trận chiến đấy, thấy hai vị đại đế của lĩnh vực của bản thân họ thì chắc lòng tin, tín niệm đều bị đả kích không thể cứu vãn, rất bất lợi cho tu vi sau này của họ. Đại hội chư đế tương lai kết thúc, 17,000 vị ma thần lần lượt rời đi. Trung Nhạc tiễn biệt mọi người, hẹn 100 năm tái ngộ. Chư vị, trong thời loạn thế, xin hãy bảo trọng. Bên ngoài Phá Thiên Quan, Trung Nhạc cúi người đưa tiễn, không quên dặn dò. Dương Quan Viễn cười ha hả: Các tiểu tử thần đạo ma đạo, nếu các ngươi gặp Dịch thị, Phong quân ở trên chiến trường thì hãy nhanh chóng đầu hàng đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Giờ bọn hắn đối với các ngươi tốt như vậy, nhưng trên chiến trường thì sẽ giết chết các ngươi mà không chớp mắt lấy một cái đâu. Thanh Như Cự cười nói: Nếu Quan Phiên huynh gặp Dịch Quân Vương thì sao nào? Ta chạy, xin trưởng bối đi giết hắn, ta có ngu đâu mà động thủ với hắn đấy. Dương Quan Viễn cười ha hả rồi rời đi. Dịch thị Phong quân, 100 năm nữa tái ngộ. Mọi người đều rời đi. Trung Nhạc nhìn năm vị nam nữ tướng mạo đặc biệt còn chưa rời đi, mỉm cười nói: Năm vị sư huynh sư tỷ, các vị không đi hay sao? Năm người này chính là Tà Dương, môn hạ đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế, Ma Nguyên Liệt, môn hạ đệ tử của Tiên Thiên Ma Đế, Thần Hạ Các, môn hạ đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế, Trác Nha, môn hạ đệ tử của Nguyên Nha Thần Vương, và Phượng Ngọc Hoàn, môn hạ đệ tử của Phượng Thiên Nguyên Quân. Đại hội chư đế lần này, trong một năm, năm người này vẫn luôn ở Phá Thiên Quan. Họ không đăng đài giảng giải, cũng không giao lưu với người khác, cũng không tận dụng thiên bàn để suy đoán công pháp thần thông. Trung Nhạc cười nói: Năm vị không ra tay cũng không rời đi, các vị muốn gì đấy? Tà Dương và Mang Nguyên Liệt, mấy người họ nhìn nhau, ngẩng lên thì thấy ngũ đại đế binh Phá Thiên Quan đã bay lên, thiên bàn cũng ở giữa không trung, nếu ra tay thì rất khó bắt được Trung Nhạc, nhưng rời đi lúc này thì họ cũng không cam tâm. Âm Phần Huyên hắng giọng nhắc nhở: Năm vị sư huynh sư tỷ vẫn định ở lái, lẽ nào quên Tiên Thiên Đế Quân rồi sao? Năm người chợt hiểu, lập tức ra ngoài Phá Thiên Quan, nhún người bỏ đi. Dịch Quân Vương, sau này trước trận đấu sẽ luận cao thấp vậy. Tiếng của Trác Nha từ xa vọng lại, lục đạo luân hồi của Trung Nhạc khởi động, thân hình lắc mạnh một cái, lục đạo thiên luân khổng lồ cắt vào lục đạo biết cảnh của hắn. Tư Mệnh xuống khỏi thiên luân cười nói: Trung Sơn Thí, ngươi nên trở về 3,000 lục đạo giới rồi, phải không nào? Ta tới đón ngươi. Trung Nhạc phân ra cổ nhạc, tiến về lục đạo thiên luân. Hắn cười nói: Người chủ động tới đón ta chắc chắn là có ý đồ. Tư Mệnh cười hì hì lên tiếng: Chúng ta dù sao cũng là đồng tộc, đón ngươi về cũng là tiện đường thôi, sao lại có ý đồ gì đấy? Người nghĩ xấu về ta quá rồi, nhưng nếu có chút lợi ích thì cũng tốt mà. Trung Nhạc cười: Ta cần có nhiều tin tức về trời hơn, lần trước ngươi không nói hết, chi bằng chúng ta giao lưu một chút đi. Trung Nhạc nghiêm nghị nói: Người định lấy gì để đổi? Lấy gì để đổi sao? Cách tách bốn loại quá khứ thế thân, người thấy thế nào? Ánh mắt Trung Nhạc lay động hỏi. Tư Mệnh mắt sáng lên gật đầu. Trung Nhạc liền nói một lượt về cấu thân, đạo thân, tạp niệm chi thân và hồn thân mà hắn ngộ ra. Hắn lên tiếng nói: Ta đã phân ra hồn thân chính là cổ nhạc,

Ánh mắt của hắn luôn nhìn lên người Đế Tu La, vẻ đầy suy nghĩ. Đột nhiên gương mặt cứng đờ của Đế Tu La nở nụ cười với hắn, nụ cười rất không tự nhiên. Trung Nhạc tim khẽ động, cười nói: "Đế Tu La, mời ngồi." "Không." Gương mặt của Đế Tu La lại hồi phục như cũ, nói: "Tử Quang Quân Vương bất lực nói, hắn bình thường nói năng vẫn vậy, cho dù là nói chuyện với ta cũng thỉnh thoảng một hai chữ thôi, số lần quá 10 chữ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dịch Quân, người nghĩ sao về chiến sự lần này?" Trung Nhạc trước vẫn tươi cười, nghe thấy sắc mặt lập tức lạnh lại, cười khẩy: "Sư huynh lại còn hỏi ta sao? Ta chủ ngoại, còn huynh thủ nội. Bên ngoài ta đã dẹp rồi, đánh tới tận Đế Tinh, còn hậu phương thì sao đây? Tử Quang sư huynh, huynh quản lý hậu phương mà lại gây rối loạn. Đế Quân bảo huynh lên tiền tuyến mà huynh lại đi thật sao? Hậu phương nếu có quân công chiếm ở các tộc dưới trướng của chúng ta, thần ma chủng tộc của hai ta bị uy hiếp thì còn ai chịu bán mạng cho chúng ta nữa đây?" Tử Quang Quân Vương cho mày nói: "Đây là ý của Đế Quân." "Vậy tại sao huynh không khuyên ngăn Đế Quân vậy?" Trung Nhạc sắc mặt tối tăm nói: "Chắc huynh nhìn ra điều này rồi. Còn nữa, thần đạo chân nhân của Đế Quân ở đâu? Tại sao huynh lại để cho Đế Quân giam lỏng hắn vậy?" Tử Quang Quân Vương thở dài: "Giờ Đế Quân không nghe lời ta nữa rồi, ta cũng chẳng làm gì được. Sự việc đã tới nước này, người nói gì cũng không thể thay đổi được nữa rồi. Ta tới để hỏi ngươi có chắc chắn công phá được thiên đình hay không?" "Không." Trung Nhạc dứt khoát trả lời. "Đối diện là Mặc Ấn, đợi ta mắc sai lầm. Ta không xuất chiến là không sai lầm, chỉ cần xuất chiến là sẽ phạm sai lầm. Muốn công chiếm thiên đình thì hậu phương phải bình ổn. Nếu ta đối quyết với Mặc Ấn, hậu phương tất loạn. Những cường giả đế cấp không an phận ở Đế Tinh sẽ nhân lúc hỗn loạn mà tấn công hậu phương. Lúc này chơi tay chân ta đều đã bị trói, không làm gì được cả." "Tử Quang sư huynh, trước kia ta không có gì là không công phá được, trận chiến nào cũng thắng. Vì sau lưng ta có một vị minh quân, có một vị trí giả có thể chấn áp hậu phương, để ta và tướng sĩ của ta có thể yên tâm mà dốc sức được. Thế nhưng bây giờ..." Hắn lắc đầu, Tử Quang Quân Vương cười nói: "Đế Quân vẫn là Đế Quân trước kia, chỉ là ma tính chiếm chủ đạo. Dịch Quân, nếu như Tử Vi Đế Tinh loạn trước công kích hậu phương của chúng ta, thì ngươi có thể công phá thiên đình hay không?" Trung Nhạc nhìn hắn cười nói: "Tử Quang sư huynh, ta giao binh lực của ta cho huynh, huynh có làm được không?" Tử Quang Quân Vương lắc đầu: "Không." Trung Nhạc nói: "Cưỡng ép tấn công thiên đình, binh lực của ta có lẽ sẽ tổn thất 7 phần. Được, chẳng bù cho mất đâu. Hậu phương nếu còn loạn nữa thì 3 phần binh lực còn lại cũng sẽ tan rã. Giờ ta binh tới giết thành, án binh bất động, uy hiếp thiên đình và Đế Tinh. Thần ma tới đi theo ta cũng ngày một nhiều. Thiên đình một ngày còn chưa hạ được ta thì sẽ còn tổn hại uy danh một ngày, khí vận suy giảm. Còn uy danh của ta sẽ một ngày tăng lên, khí vận cũng cường thịnh hơn. Cho dù Mặc Ấn có muốn cũng không tiêu giảm được khí vận của ta." "Vậy ý của ngươi là giờ không thể động binh sao?" Tử Quang Quân Vương hỏi dò. Trung Nhạc gật đầu cười nói: "Bất động, làm suy giảm khí vận và uy danh của hắn trong 30 năm trước đã. 30 năm sau, mạnh yếu nghịch chuyển, một trận quyết thắng thua." Tử Quang Quân Vương nhíu mày: "Chỉ e là Đế Quân không thể nhẫn nại như vậy. Nếu như Mặc Ẩn chủ động tấn công thì ngươi sẽ tính sao?" "Thì huynh ra chắn." Trung Nhạc nửa cười nửa không: "Sư huynh, ta cho huynh 30 năm luyện quân. Trong 30 năm này chưa biết chừng huynh lại luyện ra được một đội quân hổ báo. Còn Đế Quân thì huynh nói đi." Tử Quang Quân Vương đau đầu. Dù là chặn Mặc Ẩn hay khuyên bảo Tiên Thiên Đế Quân đều là việc khổ sai, nhưng hắn cũng biết Trung Nhạc nói có lý. Nếu giả tấn công thì thực sự khó được việc, tốt nhất vẫn là đợi 30 năm. "Dịch Quân, nếu Đế Quân không nghe ta thì sao?" Tử Quang Quân Vương hỏi. Trung Nhạc thở dài, nghiêm túc nói: "Vậy thì chỉ có sư huynh thống lĩnh đại quân phá thiên quan của ta, ta cởi giáp về quê cùng kiều thê mỹ quyến vân du tứ phương. Trận chiến thiên đình đành phải giao cho huynh vậy." Tử Quang Quân Vương cười ha hả đứng dậy: "Được, ngươi yên tâm, dù thế nào ta cũng sẽ khiến cho Đế Quân đợi 30 năm. Tử Quang Quân Vương và Đế Tu La rời khỏi phá thiên quan trở về thành, quay lại nhìn, quả nhiên phá thiên quan liên tục có sứ giả tới. Đó là những sứ giả của các tộc ở Đế Tinh gặp Dịch Quân Vương. Trung Nhạc binh tới Đế Tinh, thôn tính nửa giang sơn của thiên đình, tiêu diệt nghìn vạn thần ma, xây dựng lên phá thiên quan, cử hành đại hội chư đế tương lai, uy danh hiển hách. Các tộc ở Đế Tinh cũng phải có dự tính cho tương lai.